Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658 bọn họ ở tìm một người lưu đày thiên sứ. Từ thiếu chủ có này đôi cánh lúc sau, tuy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Chính là không ai dám giống vị cô nương này như vậy giễu cợt chủ nhân. Bích Lạc biểu tình nghiêm túc nhìn Ninh An. Không biết suy nghĩ cái gì, không có đi để ý tới còn ở hồ nháo hỏa phượng. Ninh An đem ánh mắt đặt ở Bích Lạc trên người, không thể không nói, trước mắt nữ nhân kia thật sự cùng nàng đã từng dung mạo giống nhau như đúc. Chỉ là thần sắc hoàn toàn không giống nhau, trước mắt Bích Lạc, khó trách có thể làm Tạp Lạc Á vẫn luôn thâm ái. Người chính là Ninh An sao? Nhìn cái kia có được hai cánh nữ hài. Bích Lạc không tin hỏi ra tới, hai cánh, tứ đại lục như thế nào có thể xuất hiện có được hai cánh người? Ở được đền ý chỉ đi trước hồng hoang nơi phía trước. Nàng đã từng ở phụ thần cung điện bên ngoài gặp qua một người nam nhân. Nam nhân kia có được thuần trắng đầu tóc, một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, nhưng hắn cũng có cùng Ninh An giống nhau hai cánh. Tò mò dưới, nàng đã từng hỏi qua phụ thần. Đó là người nào, bởi vì ở nàng nhận chi bên trong, mặc kệ là người, vẫn là thần, đều không thể sẽ có được cánh. Có lẽ kia một ngày phụ thần là đau lòng nàng liền phải rời đi. Đi trước hồng hoang nơi, cho nên khó được khai ân. Nói cho nàng, phụ thần nói, đó là thần quốc gia sứ giả. Bọn họ ở tìm một người bị lưu đày thiên sứ. Nhưng là tên kia bị lưu đày thiên sứ là bọn họ công chúa Mục Lâm Na cùng một vị chiến thiên sứ sở. Sinh, công chúa vì bảo hộ nàng hài tử không bị tìm được. Cho nên cấp hài tử trên người hạ cấm chú, làm cho bọn họ không có cách nào tìm được đứa bé kia. Cho nên mới sẽ thỉnh phụ thần hỗ trợ tìm kiếm Mani lúc ấy. Nàng còn nhớ rõ phụ thần bất đắc dĩ bộ dáng, bởi vì mỗi cái vị diện bất đồng nguyên nhân. Hắn là không thể ra tay can thiệp. Ninh An bị Bích Lạc ánh mắt xem có chút buồn bực. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, Bích Lạc nhìn nàng, ở hồi tưởng cái gì chuyện cũ. Chính là nàng trên người có thể có cái gì là nàng có thể hồi tưởng. Ninh An không biết, cũng không nghĩ đi biết. Suy nghĩ quay lại, Bích Lạc nhìn Ninh An nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên Ứng Hồng nói qua nói. Ninh An thân thể bị người đoạt, cũng may tìm được rồi một câu thân thể, chữ khải viết tay Ninh An chính mình cũng không biết cánh thiên sứ đại biểu cho cái gì đi. Nghĩ đến đây, Bích Lạc thân ảnh vừa động, liền đến Ninh An bên người, nhìn Ninh An một hồi lâu, mới mở miệng nói, hai từ, vất vả ngươi, Ninh An không biết Hỏa Phượng đã từng cùng Bích Lạc nói qua cái gì. Lập tức nghe được Bích Lạc nói như vậy. Ninh An nghiêng đầu liền nhìn về phía Hỏa Phượng. Hỏa Phượng bị Ninh An như vậy vừa thấy. Lập tức mở miệng nói. Chủ nhân, trước không nói này đó. Vẫn là hỏi một chút kia chuyện đi. Vừa rồi Ninh An nói đó là cùng Tạp Lạc Á thời điểm chiến đấu. Đột nhiên ra tới. Này liền thuyết minh Tạp Lạc Á đã tới nơi này. Nghe được Hỏa Phượng nói như vậy. Bích Lạc gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn Ninh An hỏi. Ninh An, Tạp Lạc Á hắn đã tới nơi này vài lần. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, hai lần, lần đầu tiên tới, thiếu chút nữa hủy hoại thí huyết kiếm, làm nàng chết, lần thứ hai tới, thiếu chút nữa làm nàng nhập ma, Ứng Hồng cũng ở kia một ngày chết, nàng đối Tạp Lạc Á, thật đúng là ký ức hãy còn mới mẻ a. Vốn tưởng rằng như vậy một người nam nhân sẽ không thế nào. Lại trước nay không nghĩ tới, cũng chỉ là một cái sẽ giận chó đánh mèo người khác người. Tới hai lần, Thanh Long có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá Ninh An liếc mắt một cái. Tới hai lần, ngươi là như thế nào làm nàng rời đi? Ninh An thực lực cùng Tạp Lạc Á kém một mảng lớn được không? Đại gia ngủ ngon, ngượng ngùng vãn đổi mới. Tân một vòng, cầu đề cử phiếu phiếu cùng nhắn lại. Đại ái các ngươi. Hết chương.